thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 350, hủy dung, tránh cặn bã nam. Góc truyện audio.com. Chấm, a hát, Trinh Tây đại tướng quân. Ngươi quan uy thật là lớn. Đại hạ luật lệ, ngự y viện phương sĩ điều phối cùng nhâm mệnh. Không về quân bộ quản. Ngươi mặc dù là Trinh Tây đại tướng quân, có thể cũng không có quyền quản ta khi nào đi một mình lên một lượt nhâm. Diệp Lăng Nguyệt cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không đem Hồng Phóng không coi vào đâu. Tức giận đến Hồng Phóng dựng râu trừng mắt, trong khoảng thời gian ngắn giữa hai người tràn ngập lên đến một cổ mùi thuốc súng. Hừ, Diệp Lăng Nguyệt, ngươi hay nhất khẩn cầu ngươi ở đây một mình cũng không muốn ra bất kỳ sai lầm nào. Bằng không, bản tướng ổn thỏa tấu lên triều đình. Hồng Phóng kêu lên một tiếng đau đớn. Phất tay áo đi, Diệp quận chúa, ngươi và Hồng tướng quân trong lúc đó có đụng chạm. May là Nhiếp Phong Hành. Cũng nhìn ra, Diệp Lăng Nguyệt cùng Hồng Phóng nhất định chính là thủy hỏa bất dung. Tố Văn Hồng Phóng là một khéo léo người. Có thể dẫn tới hắn như vậy nổi giận. Chỉ sợ cũng chỉ có vị này Diệp quận chúa. Đâu chỉ là ăn Tết. Nhiếp tướng quân, ngươi cũng biết Hồng Phóng thái bảo vị là thế nào rút lui. Còn có thái tử lại là thế nào bị phế. Cái này nhưng đều là nhà của chúng ta Lăng Nguyệt công lao. Lam Thải Nhi thấy Hồng Phóng tức giận đến đỉnh đầu bốc khói dáng dấp. Vui, Nhiếp Phong Hành thất kinh. Thái tử bị phế, Hồng Phóng bị cách chức trong đó ẩn tình. Còn không có truyền tới Tây Hạ Bình Nguyên. Nghĩ không ra đây hết thảy. Đều là bởi vì trước mắt cái này một vị mười mấy tuổi thiếu nữ. Tỷ tỷ, ngươi cũng đừng mèo khen mèo dài đuôi. Nhiếp tướng quân, ta Diệp Lăng Nguyệt đối nhân xử thế. Chỉ nói cứu một cái không thẹn với lương tâm. Người mời ta một thước ta mời người một trượng. Ta và Thải Nhi tỷ đã nghỉ ngơi và hồi phục quá. Buổi chiều trở về khởi hành đi trước một mình đều. Ta, ca ca Diệp Hoàng liền nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn. Tuy nói Hồng Phóng không thể cầm mình tại sao dạng, thế nhưng nàng đi một mình đều nhậm chức thời hạn cũng nhanh đến. Diệp Lăng Nguyệt cũng không muốn sinh nhiều rắc rối. Tuy nói mẫu thân tại Hổ Lang trong quân doanh, Diệp Lăng Nguyệt không phải rất yên tâm, thế nhưng nàng nhìn Nhiếp Phong Hành là một người có thể tin được. Nhưng thật ra đáng giá mẹ nàng hay đi tín nhiệm, hắn lời nói này, rơi vào Nhiếp Phong Hành trong tai. Cũng không nói ra được cổ quái. Hắn thế nào cảm giác, mình bị cái này tuổi không lớn lắm tiểu nha đầu cho. Uy hiếp, hơn nữa quỷ dị nhất là, Nhiếp Phong Hành còn quỷ thần xui khiến gật đầu. Nhiếp Phong Hành thầm nghĩ, nhất định là tự mình nghĩ nhiều. Cùng Nhiếp Phong Hành cáo biệt phía sau, Diệp Lăng Nguyệt chỉ tới kịp cùng Diệp Hoàng Ngọc vội vã thấy một mặt. Lăng Nguyệt, ngươi lần này đi trước một mình đều. Nhất định phải vạn phần cẩn thận. Diệp Hoàng Ngọc sờ sờ nữ nhi đầu. Hơn nửa năm không gặp, nữ nhi đầu lại cao ra một mảng lớn. Đã cùng nàng cái này khi tàn sát không sai biệt bao cao. Mẫu thân, ngươi yên tâm, ta từ sẽ cẩn thận. Nhưng thật ra ngươi ở đây kỳ thành nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Ta chỗ này có hai bình thuốc. Ngươi phục loại kém nhất bình, trên mặt sẽ mọc ra một ít bệnh sởi. Tạm thời có thể che dung mạo của ngươi, đợi được ngươi ly khai kỳ thành phía sau, lại ăn vào đệ nhị bình, này bệnh sởi liền sẽ tự động tiêu thất, lại không biết lưu lại bất kỳ vết sẹo gì. Diệp Lăng Nguyệt lo lắng thân phận của Diệp Hoàng Ngọc bị Hồng Phóng xuyên qua. Hồng Phóng như vậy lang tâm cẩu phế người, nếu như biết Diệp Hoàng Ngọc không chết, nhất định sẽ tính toán mọi cách hãm hại nàng. Diệp Hoàng Ngọc cảm khái không thôi. Nàng cái này khi tàn sát phản thật không có nữ nhi nghĩ đến chu đáo. Hai mẹ con một trận nói lời chia tay phía sau. Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi liền bước trên mã. Than khẽ một tiếng phía sau. Hai người thân ảnh khỏe mạnh liền kèm theo hai con thần câu. Nhanh như điện chớp biến mất ở Diệp Hoàng Ngọc trong tầm nhìn. Diệp Hoàng Ngọc bóp trong tay bình thuốc. Thẳng đến thấy không rõ nữ nhi thân ảnh. Lúc này mới chiết thân phản hồi quân doanh, vừa về tới quân doanh, Diệp Hoàng Ngọc liền ăn vào Diệp Lăng Nguyệt cho đan dược. Bất quá là một khắc đồng hồ, trên mặt của nàng quả nhiên với một mảnh thật nhỏ hồng bệnh sởi. bệnh sởi càng lớn càng nhiều, đưa nàng cả khuôn mặt đều che khuất, nhìn trong chậu nước mặt mình, ngay cả Diệp Hoàng Ngọc mình cũng muốn bản thân không nhận ra bản thân. Nàng bây giờ nhìn đi tới, như là chỉ xấu xí con cóc. Đội trưởng, Trinh Tây đại tướng quân tại chủ tướng trong trại mời dự họp quân cơ hội nghị. Nhiếp tướng quân triệu ngươi qua, Diệp Hoàng Ngọc mới vừa xử lý tốt mặt vấn đề, liền nghe được cho đòi lệnh. Nàng thay quân giáp, đi trước chủ tướng doanh, chủ tướng trong trại, bởi vì Hồng Phóng đến, Nhiếp Phong Hành ngồi ở đầu dưới, còn lại lần lượt còn có mấy đi theo tướng lĩnh, nguyên bản dựa theo Diệp Hoàng Ngọc một cái thân phận của tiểu đội trưởng. Là không đủ cách tham gia quân cơ hội nghị, có thể Nhiếp Phong Hành khăng khăng. Diệp Hoàng Ngọc là hắn xuất sắc nhất phó thủ, đối với địa thế phụ cận rất là giải khai, không nên nàng trình diện không thể. Diệp Hoàng Ngọc đi vào, trong doanh trướng người nhìn sang, nhất là Hồng Phóng, hắn nguyên vốn còn muốn nhìn, vị này khiến Nhiếp Phong Hành khen không dứt miệng phó thủ đến tột cùng là cái gì dáng vẻ. Nào biết đối phương lại là một vẻ mặt bệnh sởi, xấu xí vô cùng nam tử gầy yếu. Diệp Hoàng mặt của ngươi, Nhiếp Phong Hành sáng sớm xem Diệp Hoàng còn rất tốt, làm sao mới một cái sáng sớm, hắn tựu thành bộ dáng này, khởi bẩm mấy tướng quân, tiểu nhân bất lưu thần cảm hóa gió trần. Diệp Hoàng Ngọc nhẹ giọng nói, hành hành, đến các ngươi tướng quân phía sau đi. Hồng Phóng chứng kiến như vậy gương mặt, rất là ghét, căn bản không thèm liếc mắt nhìn lại. Phất tay một cái, ý bảo Diệp Hoàng Ngọc có thể lui. Diệp Hoàng Ngọc thở phào, đứng ở Nhiếp Phong Hành phía sau. Nhiếp Phong Hành nhìn Diệp Hoàng khuôn mặt, muốn nói lại thôi, có thể cuối cùng vẫn không có hỏi nhiều. Hồng Phóng triệu tập vài tên tướng lĩnh, đem tối hôm qua phát sinh Hắc Chi Cốc chuyện, phân tích một lần, lần này Hắc Chi Cốc tao ngộ thiên tai. Trong cốc có ít nhất mấy ngàn con cao giai linh thú nhân cơ hội tiến nhập Tây Hạ Bình Nguyên nhiều cái khu vực. Ta đã sai người đem tin tức đưa đến Kỳ Thành. Ít ngày nữa, tứ hoàng tử liền sẽ mang tăng viện binh sĩ đến. Hồng Phóng tại quân cơ trong hội nghị, đem trước mặt Tây Hạ Bình Nguyên tình thế phân tích một lần. Nhiếp tướng quân, người đối với Tây Hạ Bình Nguyên địa thế quen thuộc nhất. Bản tướng nhậm chức mệnh ngươi hổ lang quân doanh tại phòng thủ yếu kém nhất thành trấn đệ nhất tuần tra. Phụ trách bảo hộ địa phương bách tính. Hồng Phóng lời vừa mới dứt, Nhiếp Phong Hành sau lưng Diệp Hoàng Ngọc liền cau mày một cái. Hổ lang quân chính là Tây Hạ trên bình nguyên dũng mãnh nhất một con bộ đội tinh nhuệ. Tại Hắc Chi Cốc thú loạn chi tế, Hồng Phóng nếu không cho hổ lang quân sung mãn đương tiền phong đánh chết linh thú. Ngược lại làm cho hổ lang quân tại bên ngoài bình nguyên thành thành trấn khu vực tuần tra. Này rõ ràng chính là có ý định giá không hổ lang quân. Điểm này, Nhiếp Phong Hành rất hiển nhiên cũng chú ý tới. Hắn tuy là bất mãn, nhưng tại các tướng lĩnh trước mặt, cũng không tiện phát tác. Hồng Phóng trong lòng cười nhạt, Nhiếp Phong Hành quân công đã tích lũy đến trình độ nhất định. Nếu như lúc này đây thú loạn lại để cho hắn lập được đại công, hắn có rất lớn cơ hội, trực tiếp được phong hầu. Mấy năm nay, Hồng Phủ thật vất vả mới trở thành tứ đại quý tộc hầu nhân vật thủ lĩnh. Vô luận là xuất phát từ Hồng Phủ suy nghĩ, vẫn là xuất phát từ Hồng Phóng cá nhân đố kỵ tâm quấy phá. Hắn cũng không muốn khiến Nhiếp Phong Hành thu được phong hầu cơ hội quý báu. Mà tướng tuân mệnh, Nhiếp Phong Hành trầm giọng chuẩn hạ, trong quân doanh, này phụ thuộc vào Hồng Phóng các tướng lĩnh, đều là vẻ mặt nhìn có chút hả hê nhìn Nhiếp Phong Hành. Ai bảo Nhiếp Phong Hành như thế không biết phân biệt, dĩ nhiên đắc tội Trinh Tây đại tướng quân. Sau đó, hắn Nhiếp Phong Hành tại Tây Hạ Bình Nguyên vùng, muốn gió được gió muốn mưa được mưa ngày lành, xem như chấm dứt, cách chương.